My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, ngoan cố chống cự. Điều tra quốc chân quý. Trong màn đêm, chấn động đột đến, vô số người bừng tỉnh. Bá, bá, bá, phá không không ngừng, vẻn vẹn mười mấy hơi thở về sau. 13 vương tọa trên đài cao, liền nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. Huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên vang lên thô cuồng thanh âm lệnh nửa trắng nửa đen màu tóc thanh. Niên nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo không chỉnh tề. Trên mặt có mấy đạo mặt sẹo nam tử chính thở hồng hộc a lấy khí. Xem ra, hẳn là tới quá nhanh. Một hơi không có nối liền, có người xâm lấn, mặc dù không rõ ràng thân phận của người này, nhưng nửa trắng nửa đen thanh niên vẫn là rất thức thời hồi đáp. Dù sao, có thể đi vào Dark Council đại bản doanh người, hoặc là đi qua trùng điệp sang chọn, hoặc là liền là Dark Council 13 vị nghị viên thứ nhất, đều là muốn cho mấy phần chút tình mọn đáng sợ ra hỏa. Cảm ơn. Trên mặt có mặt sẹo nam tử khóe miệng một phát, cảm kích nói, sau đó hai mắt tròn tranh, nhìn hầm hầm cuồng phong quét sạch chi địa, cao quát, là ai xâm lấn, cút ngay cho ta đi ra. Tiếng như chuông đồng, chấn kinh khắp nơi, lệnh không ít không rõ ràng xảy ra chuyện gì nghị viên đều là đôi mắt lấp lóe. Có người xâm lấn sao? Manjusaka nỉ non một tiếng. Đôi mắt hiện lên một vòng lãnh quang, bước chân chấn động, trong chốc lát, một vòng gợn sóng lôi ra. Không ít người ánh mắt hoảng sợ bên trong, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường gần như thương bạch băng lãnh mặt đất. Đều là nổi lên từng tia màu xanh biếc, là phát hiện chúng ta Dark Council đại bản doanh sao? Làm Dark Council phó nghị trưởng McGrady hiển nhiên là muốn càng nhiều. Tay phải rung động, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Dưới mặt đất quảng trường lối ra duy nhất, vậy mà rơi xuống một cái to lớn sắt đá, gắt gao phong bế lối ra. Nhìn qua cái kia nặng nề mà băng lãnh sắt đá, vừa mới gia nhập Dark Council mấy người đều là hít sâu một hơi. Cái này sợ là có mấy trận nặng a. Nghĩ tới đây, mấy người bọn hắn đều là kinh nghi nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện trên đài lần lượt từng bóng. Người, đây chính là nghị viên sao? Xuất thủ ngược lại là một cái so một cái quả quyết. Vẻn vẹn mấy hơi thở liền phong tỏa toàn bộ dưới mặt đất quảng trường. Càng làm cho người ta kinh hãi là, mấy người bọn họ đều là phát hiện, một đôi lấp lóe lôi đình con mắt đang tại ngóng nhìn tứ phương. Mà trên trần nhà cũng là mạc nhện dày đặc, giống như là phong thiên tỏa địa. Càng có một cái thanh tú tiểu tăng hai tay khép lại nói một tiếng chấn đợt, trong chốc lát, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là gợn sóng trận trận. Còn không ra sao, thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Siêu não bước ra một bước, mang đến máu trên tay tơ. Mặc dù một quyền oanh sát ra hỏa kia hơn phân nửa đầu, nhưng siêu não có thể rõ ràng cảm giác được, ra hỏa kia còn tại kéo dài hơi tàn, giống như là một đầu rắn độc, lựa chọn ẩn núp. Lúc này, dưới mặt đất quảng trường một cái góc, một cái vả miệng giống như khí quan nằm trên mặt đất run lên một cái. Một lát, làm cho người kinh dị một màn xuất hiện. Cái này giống như là miệng khí quan vậy mà hiện lên nho nhỏ ngũ quan. Đáng chết, thật là đáng chết, gia hỏa này dám thừa dịp ta không sẵn sàng, hủy ta hơn phân nửa ký sinh thể. Ký sinh thể đối với tổ ong tương đương với đầu thứ hai tính mệnh. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn thai nghén một cái ký sinh thể, cũng cần một năm nửa năm. Có thể nói, ký sinh thể nếu là triệt để hủy, hắn hơn phân nửa tâm huyết đều sẽ phó mặc. Bất quá, may mắn chính là, còn bảo lưu lại nguyên chủng. Có nguyên chủng tại, ký sinh thể thai nghén chỉ cần 10 ngày nửa tháng. Mà bây giờ, liền là nghĩ biện pháp mang theo nguyên chủng chạy ra cái này gặp quỷ địa phương. Đôi mắt chậm rãi mở ra, âm lãnh mà làm cho người khiếp sợ. Chờ ta đi ra ngoài, các ngươi đều phải chết. Nói một mình một tiếng, cái này miệng đồng dạng khí quan lại một lần rung động. Giống như là bắn vọt trước chuẩn bị, nhưng một lát, giống như là đã nhận ra cái gì. Cái này miệng đồng dạng khí quan đột nhiên nhảy lên trên cao, mà tại hắn vọt lên mặt đất, lại là trong chốc lát nứt ra, bắn ra vài gốc tràn đầy gai ngược dây leo. Bị phát hiện, đôi mắt nháy nháy, tổ ông là có chút mộng bức, chỉ là không đợi hắn nghĩ càng nhiều. Oanh, một đạo tia laser chớp mắt là tới, phá không đánh tới, nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất muốn hòa tan không khí. Lệnh tổ ông đều là giật mình một cái, lại một lần tại giữa không trằn trọc. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, ác mộng mới vừa vặn bắt đầu. Trong suốt sợi tơ, không khí chấn động, dây leo quất, theo nhau mà tới công kích, làm hắn đều là có chút không thở nổi. Các ngươi đám người kia, lửa giận tràn đầy, tổ ong còn chưa từng có bị người dạng này chơi qua. Tại theo nhau mà tới công kích đến, cho dù là một cái kẻ ngu cũng minh bạch, hắn chẳng những bị phát hiện, tức thì bị xem như đồ chơi, bị người đùa bỡn. Chỉ là, lúc này tổ ong cũng có chút ý thức được, hắn quá mức lỗ mãng rồi. Bất quá cũng thế, tại M quốc quá lâu trầm mê hưởng thụ, đều để hắn quên đi cảnh giác tư vị, lại là đi tới nơi này cái viên đạn chi quốc, nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này gặp quỷ địa phương, sẽ có nhiều như vậy am hiểu điều tra người, am hiểu điều tra quốc. Tại M quốc thế nhưng là tương đối hy hữu, nhất là tại M quốc, hắc ám thế lực nhiều vượt qua tưởng tượng, lại có pro hero cùng sở sự vụ thường trú. Có thể nói, toát ra một cái am hiểu điều tra quốc liền sẽ bị đông đảo thế lực chia cắt. Dù là Hydra cái này tổ chức khổng lồ, am hiểu điều tra quốc cũng liền 3-4, từng cái đều là tọa trấn một phương, nhưng cái này Dark Council lại là có chút khác loại, có lẽ là tân sinh tổ chức, trụ sở bí mật chỉ có một cái còn chưa tính. Càng mẹ hắn khí chính là, nhiều như vậy am hiểu điều tra quốc thế mà đều thường trú nơi này. Mà cái này lúc, tại mấy người cùng mặt thẹo nam bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy từng cái nghị viên tiếp liền xuất thủ, không chung lại là không có một ai. Nếu không phải ngẫu nhiên trong không khí truyền đến kinh sợ, bọn hắn đều muốn hoài nghi đến tột cùng có người hay không tồn tại. Càng nhỏ, tốc độ càng nhanh sao? Híp mắt, siêu não nhìn qua trên không trung không ngừng né tránh mịt mù vật nhỏ, tự lẩm bẩm, loại tốc độ này, người bình thường chỉ bằng vào mắt thường còn thật không phát hiện được. Hai chân có chút uốn lượn, siêu não tay phải thành chảo, trong đôi mắt hiện lên một sợi hàn quang, không thể kéo dài nữa. Bá, thân thể tiêu không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Mà một lát, giống như là miệng đồng dạng khí quan sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy một cái to lớn móng vuốt đột nhiên ấn vào mí mắt. Răng rắc, cường đại sức nắm trong nháy mắt khóa cứng hắn. Ngươi đây là đang muốn chết. Rít lên thay nhau nổi lên, tại siêu não trong tay giống như là miệng đồng dạng khí quan đột nhiên hòa tan. Giống như là nước đồng dạng, tựa hồ muốn tan vào siêu não nhục thể, nếu như như người loại này tư thái còn có thể ký sinh. Người sẽ một mực ôm muốn chạy trốn ý nghĩ sao? Lạnh lùng tiếng cười như một chậu băng lãnh nước lạnh tưới đến tổ ong trong lòng. Mẹ, xong, bị phát hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?